Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, phần 73, chương 73 Điền Nam Sơn Vương cổ quái quỷ diễm trại lâu xuất hiện ở ánh mặt trời hạ. Mọi người đều ngẩn người, hôm qua mọi người đuổi tới Cốt Thiêu Trấn thời điểm. Sắc trời đem mộ, có thổ ti trại binh đem trại khẩu tra soát. Đại gia chưa kịp thấy rõ Cốt Thiêu Trấn bộ dáng, liền chuyển tới sau núi bò dốc đá tử lộ đi, chờ hạ nhai tiến trại. Trời đã tối rồi, phân không được cỏ cây, hoàn toàn không phát hiện. Cốt Thiêu Trấn lại là như vậy nhiều mạn châu xa hoa, loại này thần bí sắc thái rất nặng hoa. Nắm giữ trại lâu khoảng cách, màu sắc và hoa văn nùng đến tựa như từ trong đất phun ra huyết. Ánh nắng một chiếu, cùng trúc lâu tôn nhau lên, mang theo loại cổ quái nguy hiểm mỹ cảm, đánh sâu vào người thị giác thần kinh. Mọi người ở hẹp trúc thang thượng rừng rừng, thẳng đến VX dẫn đầu tiếp tục hướng lên trên đi, đoàn người mới tiếp tục thượng đi. Chờ đến Trần Trình trải qua cửa sổ khẩu thời điểm, nhịn không được theo bản năng quay đầu hướng ngoài cửa sổ lại thiếu liếc mắt một cái kia từng bụi mạn châu xa hoa. Diễm đến quả thực gọi người sờn tóc gáy, không biết vì cái gì. Nhìn chằm chằm xem hơi chút lâu một chút, Trần Trình liền có loại nổi da gà nhắm thẳng thượng khởi cảm giác, quy. Làm gì đâu, gác này đổ lộ đương môn thần. Trúc thang đầu thẳng, Trần Trình dừng lại. Đi hắn phía sau đường tần suýt nữa đụng phải hắn, bất mãn mà duỗi tay chụp hắn một phen, không, không không, đánh đường tần vài lần dũng mãnh ứng đối sâu sau. Trần Trình đối đường tần liền có vài phần giới trăng với đối dũng sĩ cùng đại tỷ đầu sợ hãi sùng. Kính tâm lý, bị nàng một phách, lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi kịp đằng trước mọi người. Hắc A Bà nghỉ tạm địa phương ở 4 tầng, một cổ so một tầng. 2 tầng càng nung liệt cỏ cây dược vị tràn ngập ở trong phòng. Hỗn tạp thảo dược nhiều, hương vị trở nên có chút sặc mũi. Cửa sổ là nhắm, ánh sáng phi thường ảm đạm. Vệ ếch kêu theo Điền Miêu A Lang sau lưng nhìn kỹ. Trong phòng trại lâu sàn nhà phô 2 tầng thâm sắc sọt che chiếu. Chiếu bên cạnh đều có bện tiến dây. Màu, câu ra một ít phức tạp hoa văn, mơ hồ. Cùng Điền Miêu A Lang trên cổ quải dây màu có chút tương tự, sọt che chiếu bốn phía. Bãi đầy lớn lớn bé bé đào cái bình khẩu không phong, tối om. Hắc A Bà liền ở này đó đào cái bình trung gian một chương càng tiểu một chút hỗn loạn dây màu bện. Sọt che trên chiếu. Nằm liệt hai cái đùi, phía sau đôi âm hắc đệm giường, mọi người đi lên khi, nàng một đôi lại hắc lại khô khốc tay, chính khẩy cái gì, chờ Hắc A Bà đem đầu vừa nhấc, đừng nói Trần Trình bọn họ. Ngay cả phòng livestream người xem đều theo bản năng mà sau này ngưỡng ngưỡng Hắc A Bà mặt. Xấu đến cực có đánh sâu vào tính, hoa dâm tóc treo ở mặt biên, lại nhăn lại hắc. Da mặt một bên đi xuống rớt, một bên hướng lên trên xúc, tựa như bị axit đậm đặc ăn mòn quá, lại hung hăng xả vài đêm, ngọa tàu, gặp qua lớn lên xấu, chưa thấy qua lớn lên như vậy xấu, xấu đến phi thường trừu tượng này A Bà lớn lên đều có thể đi xin kỷ lục thế giới Guinness. Không được, biết không hảo, nhưng đối với gương mặt này... Thật sự có điểm tưởng phun diễn đàn giáp bảng trước mấy điền nam cổ thuật người chơi nhắc tới quá. Cổ độc dùng nhiều, đối người chính mình ăn mòn sẽ phi thường đại. Chẳng lẽ này Hắc A Bà, Trần Trình cao hạc bọn họ thình lình bị như vậy một khuôn mặt ở tối tăm trung rỗi. Đều có chút đỉnh đầu lạnh cả người, toàn dựa một chút lễ nghĩa cùng nghị lực ngạnh căng, vệ ếch nhưng thật ra không có gì cảm giác. Hắn ở trước kia thấy càng ghê tởm càng khủng bố đồ vật nhiều. Trước mắt phòng tối tăm, hắn chỉ tự Điền Miêu A Lang phía sau, nhanh chóng nhìn quét qua những cái đó đen nhánh đào cái bình, hắn lưu ý đến. hắc ấp bà chiếu biên, mặt khác mấy cái giỏ tre, bên trong trang nhan sắc cổ quái giấy dán, đặt ở lầu 2 lầu 3 những cái đó đào cái bình. Là đi qua a bà chính mình ở lầu 4 phong hào. Lại lấy xuống, tầm mắt ở những cái đó đào cái bình thượng đảo qua mà qua. Vệ ếch ém mắt dừng lại ở hắc a bà sau lưng. Nơi này dù sao cũng là hắc a bà cuộc sống hàng ngày địa phương. Phòng tối tử dựa sau vị trí, có một chương thấp một chút lùn án. Lùn án thượng còn có một tái phát cũ lam bố bao vây. Không biết bên trong là cái gì, chúc mừng thẩm tử quan, vệ ếch, phát hiện đặc thù vật phẩm. U lục như lân hỏa giao diện lặng yên không một tiếng động mà bắn ra, vệ ếch nguyên bản đã muốn thu. Hồi tới chú ý chợt một đốn, thẩm tử quan nhắc nhở, hắc a bà sau lưng kia trương lùn án thượng đồ vật. Thế nhưng kích phát cùng, thẩm tử quan có quan hệ nhắc nhở. Trong mắt hơi trầm xuống nhất sát, vệ ếch đã là đem ánh mắt thu hồi. Hắn phảng phất lơ đãng mà đảo qua mọi người giải nguyên chân. Cao Hạc bọn họ đều là có kinh nghiệm chuyên viên. Vừa lên lầu 4, cũng như hắn giống nhau, nhanh chóng nhìn quét toàn bộ hoàn cảnh. Nhưng mà, từ bọn họ thần sắc thượng xem, bọn họ cũng không có được đến bất luận cái gì hệ thống nhắc nhở, vệ ếch hoài nghi. Những người khác liền tính là trực tiếp bắt được cái kia bố bao vây, bọn họ giao diện cũng sẽ không có bất luận cái gì phản ứng. Là thẩm tử quan, thân phận đặc thù kích phát sao? Rũ xuống lông mi, vệ ếch đối huyết cống phẩm đặc thù thiên phú diêm vương mượn mệnh cùng với chi ẩn ẩn có nào đó liên hệ địa quan ấn, thẩm tử quan sinh ra xưa nay chưa từng có cân nhắc. Một ít vốn có phỏng đoán bị hắn nhanh chóng lật đổ. Hắn trong lòng ý niệm rất nhiều, giây lát gian đã suy xét không biết nhiều ít đồ vật. Nhưng trên mặt lại nửa phần không hiện, dừng ở phòng livestream thị giác. Đó là từ trước đến nay lãnh đạm tóc bạc thanh niên cùng mọi người cùng nhau. Đứng ở điền miêu A Lang phía sau, chờ hắc A bà ra tay tương trợ. Hắc A bà thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm đánh hẹp thang lầu đi lên mỏi. Người, một đôi ưng câu khô tay như cũ đáp ở một cái gốm đen cái bình, thốn dịch vội vàng tiến lên. Bái kiến quá hắc A bà. A bà, này vài vị là chúng ta thốn ra bang cứu mạng huynh đệ. Bọn họ bị thổ ti chộp tới. Tới thỉnh A bà hỗ trợ ra tay áp một áp bọn họ trên người sơn chủ chú ấn. Nhắc tới. Sơn chủ chú ấn. Hắc A bà khô gầy tay kịch liệt mà run rẩy một chút. Biên độ đại đến suýt nữa đánh nghiêng trước mặt gốm đen cái bình. Hắc A bà mở miệng. Có lẽ là thật lâu không đồng nghiệp nói chuyện qua. Thanh âm lại xa lại quái dị. Tựa như cục đá tử ở đào mặt ma quát. Nói không nên lời âm xót xa oán độc. Người, người sinh. Phòng livestream nháy mắt khẩn trương lên, e sợ cho này nhìn liền âm trầm cổ quái miêu trại A bà bởi vì chính mình nhi tử đều là người sinh. Không được cứu mà giận chó đánh mèo đến mặt khác, người sinh, trên người, quỷ thoại phó bản nhiều. Đến là vặn vẹo điên cuồng nhân vật, hắc A bà ao hãm thâm bẹp hốc mắt. Hai chỉ đen như mực trong mắt ở các người chơi trên người quét tới quét lui, Cao Hạc đám người âm. Thầm đem cảnh giác nhắc tới tối cao, thốn dịch lại như là đối hắc A bà hoàn toàn không có nửa điểm hoài nghi. Ôm quyền nói, đúng vậy, thổ ti trưởng trại gần nhất trưng tập người sinh lại nhiều. Vài vị cứu mạng tiểu huynh đệ, chính là ở Quảng Đồng Hiệp bên kia bị chộp tới đương người sinh. Hiện giờ trại binh tướng thị trấn trước quan phong. Tiểu tử mới mang theo bọn họ đánh sau núi phòng đem tiến vào. Tới tìm A bà ngài. Vọng A bà xem ở thốn ra bang mặt mũi. Ra cái tay. Thốn ra giúp sau này hữu cầu tất ứng. Vô dám không từ. Làm điền nam đệ nhất đại mã bang. Thốn dịch đại người chỉ huy đoàn ngựa thồ ưng thuận này trọng nặc. Coi như đỉnh quá ngàn quân. Hắc A bà đối thốn dịch nói ngoảnh mặt làm ngơ. đen nhánh trong mắt đem sở hữu người chơi quét một lần. Bỗng nhiên run run rẩy rẩy mà vươn một bàn tay, chiều Trần Trình một chút, đồng thời thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn, kia ý tứ là muốn Trần Trình qua đi. Thốn Dịch nghiêng người, chiều Trần Trình gật gật đầu, Trần Trình cái kẻ xui xẻo. Vẻ mặt, ngoạ tào như thế nào lại là lão tử, biểu tình. Ở Cao Hạc bọn họ thực không đồng đội ái, dũng cảm điểm, trong ánh mắt căng ra đầu tiến lên. Sau đó bị Hắc A Bà một phen xách cổ, Trần Trình. Không chờ Trần Trình trên mặt mộng bức mở rộng, Hắc A Bà cặp kia lại gầy lại khô quát tay, đã giống nắm chặt gà con ưng chảo giống nhau, đem Trần Trình sau cổ bẻ lại đây. Trần Trình, ngao ô, một tiếng. Hắc A Bà khô bẹp ngón tay đã ấn ở hắn cổ sau thanh hắc chú ấn thượng, đây là vệ ếch lần đầu tiên nhìn đến những người khác trên người Sơn Vương chú ấn. Nói như thế nào đâu, thực ghê tởm. Thanh hắc chú ấn cùng bùn lầy vật còn sống giống nhau. Toàn ở da thịt, lại hắc lại tím, ẩn ẩn còn ở vặn vẹo mấp máy. Hắc A Bà ngón tay ấn đi lên sau, lập tức tư tư vang lên, toát ra cuồn cuộn ghê tởm hắc khí, vệ ếch, ngoạc kép. Hắn còn không biết chủ thần ở trên người hắn lưu chú ấn bộ dáng gì, tìm cái thời gian. Một đao xẻo đi. Hắc khí toát ra nháy mắt, Trần Trình thanh âm đột nhiên im bặt, một chương nguyên bản còn tính không có trở ngại mắt mặt nháy mắt vặn vẹo lên. Thanh hắc chú ấn vật còn sống giống nhau vặn vẹo. Hắc A Bà một tay nắm chặt Trần Trình, một tay vói vào nàng bên cạnh người một cái nâu thẫm đào cái bình. Đào ra một bồi thứ gì, hướng Trần Trình sau trên cổ một cái. Giải nguyên chân cùng vệ ếch trước sau lưu ý Hắc A Bà hành động. Hắc A Bà đem tay vói vào đào cái bình thời điểm, giải nguyên chân rũ tại bên người tay rất nhỏ động một chút. Hệ thống bắn ra nhắc nhở làm hắn kịp thời ngừng. Vệ ếch còn lại là không cảm giác được Hắc A Bà đối Trần Trình có cái gì ác ý ấn thốn ra mã bang. Nói sự tới suy tính, Hắc A Bà bị dịch chàng treo cổ, người sinh, nhi tử. Có lẽ cùng Trần Trình cái này phú nhị đại người trẻ tuổi không sai biệt lắm đại, so sánh với hệ thống nhắc nhở, vệ ếch càng tin tưởng chính mình trực giác. Hắc A Bà từ cái bình đào ra kia câu đồ vật che đến Trần Trình sau trên cổ sau, lập tức đằng khởi một mảnh nhỏ xương trắng. Trần Trình đầu tiên là A Nha La lên một tiếng, theo sau, ai? Một chút, tựa hồ bỗng nhiên không đau cũng không ngứa, Hắc A Bà đem tay buông ra. Trần Trình quay đầu, tò mò mà muốn nhìn là thứ gì, hắn cố sức mà chuyển cái gáy. Cơ hồ đem cổ vặn chiết cũng chưa có thể thấy rõ Hắc A Bà dùng cái gì. Mà đứng ở hắn phía sau mọi người tắc liếc mắt một cái liền nhìn cái rành mạch tế tế mật mật màu đen. Các loại tiểu trùng bị nghiền thành bùn lầy giống nhau, thật dày một tầng, đắp cái ở Trần Trình cổ sau, đem Sơn Vương chú ấn che lại qua đi, những cái đó dày đặc sâu bị nghiền nát quá. Lại phảng phất còn có nào đó hoạt tính, tứ chi vẫn rất nhỏ mà chen chúc, đường tần, ngoạc kép, giải nguyên chân, ngoạc kép, đại gia thần sắc đều có chút vi diệu, bảy phần tưởng phun. Ba phần muốn chạy, cho dù là giải nguyên chân loại này định tính cực hảo thiên sư phủ đạo sĩ. Lúc này mặt đều hơi hơi, có chút trắng, Trần Trình chính mình nhìn không tới, còn cảm thấy sau cổ lạnh căm căm, man thoải mái, cùng hồ bạc hà thuốc dán dường như. Hắn kinh ngạc mà giơ tay liền muốn đi sờ, giải nguyên chân tay mắt lanh lẹ, bắt lấy cổ tay của hắn. Ngạnh đầu nói, này, này A Bà thật vất vả giúp ngươi đắp hào, ngươi không cần lộn xộn hào, nga nga nga. Trần Trình tỉnh mộ dường như chạy nhanh đem lấy tay về, đỉnh một sau cổ sâu tương, cao hứng phấn chấn mà đối đường tần nói, đường tỷ, thứ này thật không sai, cùng bạc hà thuốc dán dường như, ngươi cũng tới thử xem. Đường Tần, ngoặc kép, Đường Tần, ha ha, Đường Tần đã xem như can đảm cẩn trọng người chơi nữ. Nề hà hắc a bà từ cái bình câu ra tới hắc trùng hồ nháo, thật sự khảo nghiệm người tâm lý thừa nhận năng lực. Nhìn Trần Trình sau trên cổ hắc thấu xanh tím phiếm màu tương kia một đống, mọi người đều có điểm tưởng nôn mửa, Thốn Dịch lặng lẽ lui nửa bước. Đem có yêu cầu sân khấu vì các người chơi làm ra tới. Mọi người trầm mặc mà nhìn này lúc trước còn man chính trực mã bang hán tử. Chính trực mã bang hán tử ho khan hai tiếng, không được tự nhiên mà đem tầm mắt đầu hướng vách tường. Hệ thống nhắc nhở tiếp thu, hắc a bà, đối. Chú ấn lâm thời áp chế bắn ra tới, mọi người không làm sao được. Chỉ có thể một cái ai một cái tiến lên, giải nguyên chân cái thứ hai đi tiếp thu hắc a bà, trợ giúp. Ở hắc a bà đem tay lại lần nữa vói vào đào cái bình khi. Trần Trình tham đầu tham não mà muốn nhìn, Đường Tần không nói hai lời. Đem ra hỏa này đôi mắt cấp mông, chờ đến Đường Tần tiến lên, một bên Hứa Anh Hứa Oánh yên lặng không tiếng động mà tiếp nhận nàng công tác, Trần Trình. Ngoặc kép chấm hỏi, Cao Hạc vỗ vỗ bờ vai của hắn, lời nói thâm thía, vì ngươi hào, đại gia theo thứ tự tiến lên khi. Vệ ếch trước sau đứng ở bên cạnh, hơi rũ màu bạc lông mi. Xem kỹ a bà trong phòng những cái đó đào cái bình. Hắn không có lại đi xem cái kia đặt ở lùn án thượng cũ làm bố bao vây. Phảng phất trước nay không được đến, thẩm tử quan, đặc thù nhắc nhở dường như, Điền Miêu A Lang đối. Hắn cảnh giác không giảm, vệ ếch hơi chút nhìn về phía nơi nào. Điền Miêu A Lang liền đi theo nhìn về phía nào, căn bản là đem hắn coi như tùy thời khả năng rút đao. Làm phá hư số một nguy hiểm phần tử đối đãi, chờ đến cuối cùng một vị người chơi bình thường hoàng. Nghĩa hành sau trên cổ cũng bị hồ một đống, hắc a bà nằm liệt hai cái đùi. Một tay đáp ở đàn duyên, một tay đào đống đi xuống tích hắc trùng tương. Còn có một cái, trừ Trần Trình ngoại, mọi người đồng thời nhìn về phía đứng ở góc vệ ếch, tác giả có lời muốn nói. Một con hắc a bà đào khởi một đoàn hắc trùng tương nhìn về phía một con tuyết trắng xinh đẹp ếch. Miêu miêu, JPEG mỹ nhân, ngoặc kép, trước càng một chương cơ sở đổi mới, bảo đảm hạ ta toàn cần. Còn có chương dinh dưỡng dịch 13.5V kép thêm càng ở viết. Đáng giận, ta là tuyệt đối sẽ không làm dinh dưỡng dịch truy quá ta. Ta thật vất vả mới trả hết. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nhiều on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.